nhốt một đám tù phạm bốc lên hắc khí. Tù phạm gào thét về phía ba người giống như điên cuồng. Những người này là... Vương Khả cau mày nói. Tà ma. Đều là một ít tà ma cùng hung cực ác, những năm này bị giam giữ, không cách nào ăn thịt người, mà tính phát tác, cuối cùng dẫn đến tinh thần thất thường, hoàn toàn mất hết lý trí, trong mắt chỉ còn lại ham muốn ăn thịt người. Bạch Cân giải thích. Tất cả đi điên. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không khác lắm. Bạch Cân giải thích. Ma nghiện. Nói cách khác, giam giữ tà ma một thời gian dài. Một mực không cho bọn họ uống máu người, bọn họ sẽ nghẹn thành bệnh tâm thần. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái nói. Đúng, trong đầu bọn họ chỉ còn lại ý nghĩ ăn thịt người, nhưng sau khi ăn thịt người, nghiệp chướng trở về, sẽ từ từ thanh tĩnh. Bạch Cân giải thích nói. Vậy những thứ này? Những tà ma nổi điên này, đều đã giam giữ mấy chục năm, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tiêu hủy. Bạch Cân giải thích nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Đồng An An bị nhốt thật sâu nhỉ. Chúng ta đi lâu như vậy rồi cũng chưa tới. Thiết Lưu Vân cau mày nói. Thân phận Đồng An An ở ma giáo cực cao. Cho nên, chúng ta hết sức coi trọng, nhanh. Bạch Cân giải thích. Ba người tiếp tục đi một hồi, chợt nghe từng tiếng gầm gừ. Rống. Tiếng gầm buồn bực truyền đến, trong lúc nhất thời, tất cả tà ma bên trong lồng giam, bỗng nhiên rung lẩy bẩy, cùng mình thành một đoàn. Đây là... Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy, phía trước có một cái hang sâu đen kịt, bốn phía có rào chắn, sâu không thấy đấy, những tiếng gầm rú kia, chính là từ trong hố sâu này truyền tới. Tiếng gào này, dọa cho tất cả tà ma đều không dám nhúc nhích. Đây là tuyệt thế ma đầu bị trấn áp phía dưới Linh Sơn, vậy mà còn chưa chết. Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Phía dưới Linh Sơn trấn áp tuyệt thế ma đầu. Hôm qua ta mới nghe sư tôn đề cập tới, là tà ma gì vậy? Tại sao phải trấn áp? Trực tiếp giết, không phải tốt hơn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, nghe sư tôn của ta nói, tà ma bị trấn áp phía dưới Linh Sơn, cực kỳ mạnh mẽ, giết không chết. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Không thể nào. Còn có tà ma giết không chết. Vương Khả kinh ngạc đi đến trước cái hang sâu kia. Sư đệ, cẩn thận, đừng té xuống. Rơi xuống là không bò lên được đâu. Thiết Lưu Vân khuyên nhủ. Không sao, không phải Linh Sơn bịt lại rồi ư. Hắn không ra được. Vương Khả cười nói. Thiết Lưu Vân gật đầu một cái, mà Bạch Cân cách đó không xa, lại hoảng sợ núp ở phía xa, tránh xa hang sâu. Bạch Sư Huynh, ngươi làm gì vậy? Bị dọa thành như thế. Tuyệt thế ma đầu đã bị trấn áp bao nhiêu năm, nếu ra đã sớm ra rồi, ngươi trốn làm gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Không, không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Bạch Cân hối thúc. Rống. Phía dưới hang sâu truyền đến tiếng rống to của tuyệt thế ma đầu, khiến cho tất cả tà ma trong sơn động đều run lẩy bẩy, không dám phát ra âm thanh, mà Bạch Cân cũng đi nhanh hơn. Đầu tên Bạch Cân này có vấn đề à? Tiếng rống của tuyệt thế ma đầu cũng sợ. Tuyệt thế ma đầu đã bị trấn áp. Sợ cái gì? Vương Khả cổ quái nói. Ta cũng không biết. Khả năng hắn trời sinh nhát gan. Thiết Lưu Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Vương Khả và Thiết Lưu Vân vừa cảm thấy kỳ lạ vừa đi theo Bạch Cân đi đến chỗ sâu trong sơn động. Không bao lâu, đã đi đến chỗ giam cầm Đồng An An. Xung quanh có mấy vị đệ tử Thiên Lang Tông trông coi, mọi người tay đặt ở trên chuôi kiếm, giống như lo lắng Đồng An An chạy trốn. Chương 223, Vạn Kiếm Quyết chỉ thấy Đồng An An bị giam trong một cái phòng đơn, không có công xiềng, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như đang chờ chết. Không thích hợp, không thích hợp, nhị sư huynh, cẩn thận. Đột nhiên Vương Khả sợ hãi kêu lên. Oanh! Chỉ thấy một cái lồng giam to lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhốt Vương Khả, Thiết Lưu Vân vào trong đó. Lúc đầu Vương Khả muốn chạy trốn, nhưng trước mặt có mấy chuôi trường đao chém tới, Vương Khả bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tấm chắn pháp bảo phòng hộ, nên không chạy thoát, kết quả, bị lồng giam nhốt lại. Phá! Thiết Lưu Vân biến sắc. Chém ra một kiếm, thế nhưng, lồng giam lại là một cái pháp bảo, hình thành một cái kết giới, vậy mà trảm không ra. Bạch Cân, các ngươi chơi cái gì vậy? Thiết Lưu Vân nhìn Bạch Cân cách đó không xa quát. Nhị sư huynh, không cần hô, bọn họ và Đồng An An là một bọn. Vương Khả biến sắc kêu lên. Vương Khả dùng hai tay nắm lấy lan can lồng giam, hung tợn nhìn về phía Đồng An An cách đó không xa. Trong nháy mắt nhìn thấy Đồng An An, Vương Khả đã biết xảy ra chuyện, bởi vì tóc Đồng An An không loạn, toàn thân không có một vết thương, quần áo cũng không có một chút hư hại, đây đâu phải là bị thẩm vấn qua. Tây Lan Điện căn bản không có thẩm vấn Đồng An An. Bạch Cân và Tà Ma cùng một bọn. Thiết Lưu Vân không thể tin nhìn về phía Vương Khả. Bỗng nhiên lại nhìn thấy Bạch Cân thi lễ với Đồng An An, đàn chủ, người đã mang đến. Mấy tên đệ tử Tây Lan Điện ở xung quanh, không ngừng chờ đợi mệnh lệnh của Bạch Cân, trường đao chỉ về phía hai người Vương Khả. Đồng An An trong lao lại đứng dậy, làm tốt lắm. Đồng An An. Bạch Cân là thủ hạ của ngươi. Cũng là Tà Ma. Vương Khả lạnh lùng nói. À, ha ha ha ha, đúng vậy, các ngươi nghĩ trong Thiên Lang Tông chỉ có Tôn Tùng là đệ tử ma giáo sao? Không. Còn có người ở nơi này. Vương Khả, ngươi không nghĩ tới đúng không? Ha ha ha ha. Đồng An An lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi đi ra khỏi phòng giam. Tây Lan Điện, bị ma giáo xâm nhập. Thiết Lưu Vân lộ ra vẻ hoảng sợ. Bằng không làm sao khi đó Thiết Lưu Vân ngươi sẽ bị bắt. Đồng An An cười lạnh nói. Năm đó ta đã nói rồi, năm đó chúng ta đi đường, cực kỳ bí ẩn, trừ bỏ đệ tử trong tông ra, làm sao có thể có người ngoài biết. Hóa ra năm đó bị Tây Lan Điện bán rẻ. Không, 20 năm, các ngươi đã xâm nhập vào Thiên Lang Tông bao nhiêu? Đột nhiên Thiết Lưu Vân sợ hãi kêu lên. Nhị sư huynh, ngươi bị bắt 20 năm trước. Vương Khả nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Không sai, 20 năm trước, ta đại diện Thiên Lang Tông đi Long Môn Đại hội tuyển chọn đệ tử mới, trên đường trở về lọt vào mai phục, ta cho rằng mọi thứ đều là trùng hợp, ai ngờ. Thiết Lưu Vân lộ vẻ hoảng sợ. Nhị sư huynh, ngươi đừng vội, 20 năm, ma giáo cũng không thể phá vỡ Thiên Lang Tông, nói rõ, địa vị Tà Ma xâm nhập Thiên Lang Tông rất thấp, hơn nữa số lượng không nhiều, nói không chừng, chỉ có mấy người nơi này mà thôi. Bằng không, 20 năm trôi qua, tại sao còn thảm như vậy? Vương Khả an ủi. Thảm. Hừ, Vương Khả, ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Bạch Cân trợn mắt quát. Sắp chết đến nơi. À, Bạch Cân, ta thấy ngươi mới là sắp chết đến nơi. Vương Khả lạnh lùng nói. À, ha ha ha, ta sắp chết đến nơi. Ngươi cho rằng hôm nay, ngươi còn ra được hay sao? Cửa sơn động đã đóng lại. Hôm nay các ngươi chết chắc. Bạch Cân cười lạnh nói. Không ai biết ta tới sao? Hôm nay ta không đi ra, chẳng lẽ sư tôn ta không tìm tới sao? Các ngươi là ốc heo à? Mai phục ta ở Thiên Lang Tông, còn bại lộ thân phận của bản thân, không phải các ngươi sắp chết đến nơi thì là cái gì? Vương Khả cười lạnh nói. Hôm nay chúng ta cứu đồng đàn chủ, cũng không nghĩ sẽ ở lại Thiên Lang Tông, nếu không phải đồng đàn chủ muốn giết ngươi, chúng ta đã sớm rời khỏi Thiên Lang Tông. Bạch Cân lạnh lùng nói. Nhưng các ngươi cứu đồng An An thì có ích lợi gì? Hắn mưu sát thánh tử ma giáo không thành, bị ma tôn truy nã. Các ngươi trông cậy vào Đồng An An giúp các ngươi từng bước cao thăng ở ma giáo sao? Không, các ngươi chẳng những bại lộ thân phận ẩn núp ở Thiên Lang Tông, làm hỏng kế hoạch ma giáo, sẽ bị ma tôn trọng phạt. Càng làm bạn với Đồng An An, đồng lõa mưu sát thánh tử, ra ngoài, ma tôn cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi sắp chết đến nơi rồi. Vương Khả cười nói. Sắc mặt Bạch Cân cứng đờ. Vương Khả, ngươi muốn châm ngòi ly gián chúng ta sao? À, ha ha ha, ta thấy, ngươi khích bác sai rồi, đám người Bạch Cân vốn là đệ tử đường chủ chúng ta phái tới, lại nói, ngươi cho rằng ma tôn thật sự là một tay che trời ở ma giáo sao? Ngươi cho rằng ta ra ngoài, sẽ bị toàn bộ đệ tử ma giáo truy sát sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đồng An An cười lạnh nói. Vương Khả sầm mặt lại. Ta biết rồi. Bỗng nhiên Thiết Lưu Vân ở một bên sợ hãi kêu lên. Hả? Mọi người nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Khó trách vừa rồi tuyệt thế ma đầu bên trong hang sâu gầm rú. Bạch Cân bị dọa cho tránh né, hóa ra là vì hắn cũng là tà ma. Thiết Lưu Vân kêu lên. Bạch Cân. Đồng An An. Vương Khả. Tư duy của nhị sư huynh bị chậm nửa nhịp sao? Đến bây giờ mới phản ứng được. Đồng An An. Ngươi cũng thực sự là to gan, có cơ hội chạy trốn, lại còn dám ở Thiên Lang Tông làm yêu. Ha ha, lát nữa sư tôn ta đến, các ngươi một người cũng đừng hòng chạy. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả ngươi dám, ta vì cái gì không dám? Đồng An An căm hận nói. Hả? Hôm qua, ta để Bạch Cân đi vạch trần thân phận của ngươi, ha ha ha, không nghĩ ra, ngươi thật sự là đệ tử chính đạo. Căn bản không có nhập ma. Ngươi, một tên đệ tử chính đạo, dám đi đến phân đàn ma giáo hô phong hoán vũ, vì sao ta không dám giết ngươi ở địa bàn chính đạo ngươi? Hừ, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi, ta thà bại lộ đám người Bạch Cân, cũng muốn các ngươi chết. Đồng An An căm hận nói. Chúng ta có thù hận lớn như vậy sao? Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Chương 224, dễ dán sao? Không có sao. Vương Khả, ngươi là tên đại lừa gạt. Ta muốn nhìn ngươi chết, ngươi làm hại ta chật vật như thế, ta muốn mạng của ngươi. Đồng An An căm hận nói. Vương Khả cảm giác trong lòng nặng nề, xem như hôm nay xui xẻo rồi. Thế nhưng, không thể biểu lộ ra, trước kéo dài thời gian đã. Lại nói, loại nguy hiểm này cũng không phải chưa từng gặp qua. Thần Long đảo ta cũng đi tới, còn sợ các ngươi sao? Ha ha ha ha ha. Vương Khả chợt cười to. Ngươi cười cái gì? Đồng An An lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi có âm mưu, cho nên, ta đã sớm để sư tôn ta chờ ở bên ngoài sơn động. Vương Khả cười to nói. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt đám người Bạch Cân biến đổi. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng, mấy tên tà ma các ngươi có thể lừa qua mắt sư tôn ta sao? Không, sư tôn đã sớm biết. Hơn nữa, trong các ngươi cũng có nằm vùng của sư tôn ta. Vương Khả chỉ mọi người nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Cân sầm mặt lại. Không tin ư? Lấy cái pháp bảo lồng giam này của các ngươi tới nói, nó đã bị đánh tráo, ngươi biết không? Bạch Cân. Vương Khả cười lạnh nói. Đánh tráo? Không sai, cái pháp bảo này ở trước mặt ta, chính là một cái hàng giỏm mà thôi, ở trước mặt ta nó giống như giấy dán, ngươi thật sự cho là chúng ta bị ngươi vây nhốt. Vương Khả khinh thường nói. Đừng nghe hắn nói bậy, tên Vương Khả khốn kiếp này chính là một tên đại lừa gạt, không có một câu nào là thật. Đồng An An lại căm hận nói. Không tin. Không tin ta chứng minh cho các ngươi xem. Vương Khả cười lạnh nói. Sư đệ. Vừa rồi ta đập tới, cái lồng giam này là thật. Thiết Lưu Vân ở một bên cười khổ nói. Sắc mặt Vương Khả tối đen, nhị sư huynh quá ngay thẳng đi. Ta đang lừa dối bọn họ, ngươi không phối hợp một chút được sao? Vương Khả không để ý tới nhị sư huynh kêu la, tiếp tục lấy ra một que diêm, đốt lên. Bành! Chỉ thấy, bỗng nhiên song sắc trước mặt Vương Khả bị đốt cháy. Hơn nữa trong nháy mắt có mấy chỗ bị đốt đỏ bừng. Vừa rồi Vương Khả lại lặng lẽ truyền trọc chân khí vào. Trọc chân khí ngay cả chính khí kiếm cũng có thể đốt đứt, thì cái pháp bảo phổ thông này cũng sẽ không ngừng bị đốt. Bành bành bành. Song sắc bị đốt đỏ bừng, hơn nữa biến dạng công lại. Hả? Thật là giấy dán. Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Đồng An An. Bạch Cân. Chúng tà ma cũng luống cuống tay chân, không phải chứ, tại sao cái song sắc này lại bị đốt cháy? Thấy chưa, ta nói rồi. Các ngươi cho rằng cái lồng giam này nhốt được ta sao? Ta kéo một cái, nó liền gãy. Bỗng nhiên Vương Khả kéo một cái. Bành! Cứ như vậy hai thanh sắt đang bốc cháy rơi ra. Mà kết giới bên ngoài lồng giam cũng bị phá mở một cái lỗ hổng lớn. Rơi! Bạch Cân, đây là lồng giam bằng giấy để đốt viếng mồ mả của các ngươi sao? Đồng An An trợn mắt nói. Không! Không thể nào, đây là thứ ta phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được, tại sao lại là giấy dán chứ? Bạch Cân sợ hãi kêu lên. Đó là vì trong chúng ta có gian tế, đánh tráo. Đồng An An biến sắc, hoảng sợ nhìn người ở bốn phía. Không đúng, không phải vừa rồi Thiết Lưu Vân nói không phá được lồng giam sao? Thiết Lưu Vân là người thành thật nhất, hắn sẽ không gạt người. Bạch Cân nói. Thiết Lưu Vân sẽ không gạt người, vậy thì là Vương Khả gạt người. Đồng An An biến sắc. Hả? Đám người đều nhìn về phía Vương Khả. Nhị sư huynh, thất thần làm gì, chạy đi. Vương Khả buồn bực kêu lên. Vương Khả đã đốt cháy xong sắt lồng giam, để lộ ra một cái lỗ hổng lớn, lúc này, thừa dịp đối phương còn đang đau não chạy mau. Nơi này là Thiên Lang Tông, sân nhà mình, ra khỏi đại lao, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất cả sẽ kết thúc. Nhị sư huynh, thất thần làm gì, chạy mau. Vương Khả la lên một tiếng, là người thứ nhất chạy về phía cửa sơn động. Đừng để hắn chạy. Đồng An An sợ hãi kêu lên. Rống. Đám người Bạch Cân cùng đánh về phía Vương Khả. Nhị sư huynh, nhanh lên. Vương Khả chạy ở phía trước, sợ hãi kêu lên. Mẹ nó, ta đã chạy xa như vậy, nhị sư huynh còn ở đó nói cái gì vậy? Oanh. Vương Khả quay đầu nhìn, lại thấy nhị sư huynh đang chiến đấu với Đồng An An. Vương Khả. Lúc này còn đánh cái rắm à, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, người nơi này, một tên cũng không chạy thoát, nhị sư huynh. Có phải ngươi bị cừu hận che đậy mắt hay không? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, liền viết di chúc ở đây sao? Thế nhưng, nhị sư huynh tập trung tinh thần muốn tìm Đồng An An báo thù, Vương Khả cũng không có cách nào. Chỉ có thể chạy ra khỏi sơn động trước. Ngăn hắn lại, đừng để hắn chạy. Bạch Cân ở phía xa hô hào. Rống. Nhóm tà ma trong các phong giam lập tức nhảy ra ngoài. Không phải mấy tên nằm vùng Bạch Cân, mà là tất cả tù phạm vây chặt Vương Khả. Vương Khả. Vừa nãy đám tù phạm các ngươi đều giả điên ư. Hiện tại toàn bộ ngăn ở phía trước ta. Như này bảo ta làm sao chạy. Ha ha ha ha, nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng cho Vương Khả chạy, ta giải quyết tên Thiết Lưu Vân này, liền tới giúp các ngươi. Đồng An An ở nơi xa cười to nói. Tà ma. Xem hôm nay ta tru sát ngươi. Nhị sư huynh cầm một thanh trường kiếm đánh tới. Oanh! Hai đại cường giả kim đan cảnh cao giai ầm ầm va chạm. Sắc mặt Vương Khả ở nơi xa lại trở nên khó coi, lúc này, nhị sư huynh đánh cái gì chứ? Một đám tà ma nhào tới, ta làm thế nào bây giờ? Đi! Vương Khả vung tay lên. 10 thanh phi kiếm lập tức bắn ra. Ầm ầm! Đám người Bạch Cân giơ kiếm chém về phía phi kiếm của Vương Khả. Phi kiếm lợi hại, nhưng vấn đề là thực lực đám người này càng lợi hại hơn, phi kiếm của Vương Khả căn bản không có tác dụng. Nhị sư huynh, trước lao ra gọi người, ta sắp không ngăn được nữa rồi. Vương Khả nhìn về phía xa hô hào. Hắn không đi được. Có ta ở đây, hắn sao có thể giúp ngươi? Ha ha ha ha. Đồng An An ở phía xa cười to nói. Vương Khả biến sắc, lần này thật sự hỏng bét sao? Rơi vào đường cùng. Vương Khả lấy ra một quả cầu màu đen. Chương 225, Khô Lâu Quái Vật, Vương Khả, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Cầm một quả cầu đen có tác dụng gì? Bạch Cân cười lạnh nói. Đây không phải là hắc cầu thông thường, mà là pháo hiệu bạn gái của ta phát minh ra, đi. Vương Khả ném pháo hiệu ra ngoài. Bạch Cân liền chém một kiếm vào pháo hiệu, nhưng đúng lúc này, pháo hiệu nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngàn tia thủy khí bắn ra, ánh sáng vạn trượng, trong nháy mắt chiếu sáng địa lao u ám. À, mắt ta bị ánh sáng chiếu mù rồi. Có tà ma hoảng sợ kêu. Dưới ánh sáng chiếu rọi, bỗng nhiên mắt tất cả mọi người bị mù, không mở ra được. Không nhìn thấy. Đừng cho Vương Khả chạy. Đồng An An lo lắng kêu. Vô tới. Dùng thiên la địa võng, đừng cho Vương Khả chạy. Bạch Cân quát. Tất cả mọi người nhào về phía Vương Khả. Cùng lúc đó, ở dưới tình cảnh ánh sáng chiếu rọi, một cái lưới lớn bao phủ lên Vương Khả. Ánh sáng mạnh mẽ, cũng khiến cho Vương Khả có chút không mở mắt ra được, nhưng giờ phút này Vương Khả không thể không làm như vậy. Trong hoàn cảnh tối đen, đột nhiên lóe sáng lên. Là cách duy nhất khiến cho tất cả mọi người không thấy trong thời gian ngắn, bản thân nhân cơ hội này, có thể nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Vương Khả không ngờ rằng, đám tà ma này chuẩn bị nhiều như thế, lại có pháp bảo lưới lớn, trong nháy mắt, Vương Khả cảm giác bị lưới lớn bao lại. Mắt vẫn chưa nhìn thấy, nhưng Vương Khả cảm giác mình gặp phiền toái. A u, ta cũng bị trùm vào. Một tên tà ma sợ hãi kêu lên. Đừng quản ai bị trùm vào, đừng để Vương Khả chạy là được, thu lưới, cho dù tất cả mọi người bị trùm vào cũng không sao, thu lưới, nhanh thu lưới. Bạch Cân quát. Bạch Cân cũng không nhìn thấy Vương Khả, nhưng hắn hiểu được, tuyệt đối không thể để Vương Khả chạy đi, chỉ cần hắn ra khỏi địa lao hô một tiếng, mọi người sẽ gặp xui xẻo. Vương Khả cảm giác, hình như xung quanh có rất nhiều người bị lưới lớn bao lại, bản thân giống như bị biến thành sủi cảo, cuốn ở trong mọi người. Xong. Hôm nay chạy không thoát rồi. Thu lưới, nhanh, mắt ta sắp thích ứng ánh sáng này rồi, ta sắp nhìn thấy, nhanh, ta nhìn thấy Vương Khả bị lưới lớn bao lại, hắn chạy không thoát, nhanh, thu lưới. Ha ha ha. Bạch Cân cười to nói. Vương Khả thả ra một cái trọc chân khí. Đúng lúc này, một tên tà ma điều khiển lưới lớn bị trúng chiêu, bỗng nhiên lảo đảo một cái. Ai thả bom? Thối quá. Tên tà ma kia hỏng mất, toàn thân run rẩy. Cẩn thận, khống chế thiên la địa võng cho tốt. Đừng để rung tay, à, con mẹ nó thối quá, ai thả bom vậy? À, không tốt, đừng. Bạch Cân hoảng sợ kêu lên. Giờ phút này, gần như tất cả tà ma trong địa lao đều bị lưới lớn bao lại, theo một người khống chế lưới bỗng nhiên rung lên, lưới lớn kéo lấy tất cả mọi người dồn về một cái phương hướng. Bành! Một tên tà ma lọt vào bên trong hố to, lực lượng lôi kéo, khiến lưới lớn kéo tất cả mọi người liên tiếp đổi hướng trượt về cái hố to kia. Là cái hang sâu kia, đừng, đừng mà. Bạch Cân hoảng sợ hô hào. Không, đừng, cứu mạng, kéo ta lên đi. Tà ma rơi vào hang sâu hô hào. Nhưng càng ngày lưới lớn càng kéo lấy nhiều tà ma rơi vào trong đó. Căn bản không ngăn được. Trong nháy mắt. Tất cả tà ma bao gồm cả Vương Khả ở bên trong, bị lưới lớn cuốn lấy, rơi vào bên trong hang sâu. Đừng! Cứu mạng! Không! Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền từ trong hang sâu đến, thời gian dần trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi không thấy nữa. Mới vừa rồi còn chừng 20 tên tà ma, trong nháy mắt, một tên cũng không có. Phía trên chỉ còn lại có Đồng An An và Thiết Lưu Vân dặn co. Mắt hai người dần khôi phục lại, nhìn cái hang sâu cách đó không xa, trong lúc nhất thời trầm mặc. Không thấy. Vương Khả và tất cả tà ma, đều rơi vào trong hố rồi sao? Cái hang sâu kia là nơi Linh Sơn trấn áp tuyệt thế ma đầu. Chưa từng có ai rơi vào trong đó có thể đi ra. Đồng An An há miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Đều là đồ đần sao? Bốn tên kim đan cảnh, 20 tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bị một mình Vương Khả kéo không thấy. Đều là đồ đần sao? Đồng An An tức giận chỉ muốn chửi thề. Trong mắt Thiết Lưu Vân lại ẩn chứa nước mắt, Vương Khả sư đệ, đều tại ta tùy hứng, ta nên nghe lời ngươi, ta nên nghe lời ngươi chạy trốn ra ngoài trước, đều tại ta nóng lòng báo thù, hại ngươi. Ngươi vì ngăn chặn những người kia không thương tổn đến ta, nên ngươi muốn đồng quy vu tận với bọn họ sao? Vương Khả sư đệ, ta có lỗi với ngươi. Oanh! Thiết Lưu Vân rơi nước mắt, liều chết chiến đấu với Đồng An An. Còn Thiên La Địa Võng lại cuốn lấy tất cả mọi người, rơi vào chỗ sâu nhất trong huyệt động. Oanh! Em mờ thanh đập vào phía trên một khối đá lớn vang lên. Phốc! Đám người Bạch Cân phun ra một ngụm máu tươi. Vương Khả cảm thấy mình đang rơi, mặc dù không biết nguy hiểm cỡ nào, nhưng theo bản năng điều chỉnh vị trí, để một đám tà ma làm đệm ở phía dưới. Cho nên thời khắc rơi xuống, bản thân có đệm thịt, cũng không thụ thương. Mau thu hồi Thiên La Địa Võng, phế vật, các ngươi là đám phế vật. Điều khiển cái Thiên La Địa Võng cũng phạm sai lầm, cuốn ta không thở nổi. Ta sắp bị thúi chết rồi, nhanh lên. Bạch Cân vừa nôn mửa, vừa phun ra máu mắng. Hưu! Thiên La Địa Võng lập tức hóa thành từng sợi tơ, từ trên thân mọi người rút ra ngoài, mọi người nhất thời tự do. Ông! Có người lấy ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng bốn phía. Vương Khả đâu? Bạch Cân lo lắng nói. Nhưng giờ phút này đám người lại không để ý đến Vương Khả, mà run lẩy bẩy nhìn tình huống bên trong. Đây là một cái hang động cực kỳ sạch sẽ. Hình như ở trong một góc hang động, có từng sợi xiềng xích màu hồng khóa chặt một con quái vật. Quái vật kia, cao tầm một trượng, nhìn giống như một bộ xương hình người to lớn, trên đầu lâu, có vô số xương nhọn mọc ra, nhìn cực kỳ xấu xí, hai mắt bốc lên trận trận hồng quang, trong miệng khô lâu là hai cái răng nanh huyết sắc, phun ra vô số hắc khí. Toàn thân quái vật khô lâu bị tỏa liên khóa lại, nhưng dưới mông hắn lại có một cái bảo tọa được đắp thành từ vô số đầu lâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 226, khô lâu quái vật. Quái vật khô lâu, an vị ở trên bảo tọa, cho dù bị tỏa liên khóa lại, nhìn qua vẫn hết sức thoải mái, hai mắt bốc lên hồng quang, nhìn về phía Vương Khả và một đám tà ma. Rống, đã lâu rồi không có tiểu gia hỏa xuống tiếp ta, lạc lạc lạc lạc. Quái vật khô lâu phát ra âm thanh u ám. Tuyệt thế ma đầu. Vương Khả biến sắc. Không, không. Một đám tà ma quay đầu nhảy lên phía trên. Thế nhưng, cho dù có phi kiếm cũng vô dụng, căn bản không bay được, phía dưới địa huyệt, có một lực trường kỳ quái, ép cho tất cả mọi người không bay lên được, cũng không bay cao được. Toàn bộ Linh Sơn Thiên Lang Tông hình thành đại trận trấn áp, ngay cả ta cũng không có cách nào thoát khốn, một đám tiểu gia hỏa các ngươi, cũng muốn xông phá đại trận Linh Sơn. Lạc lạc lạc lạc, ta chờ các ngươi. Không gấp, các ngươi chậm rãi thử. Quái vật khô lâu phát ra nụ cười u ám. Bay. Nhảy. Căn bản vô dụng, ngay cả trèo tường cũng không trèo ra được, vừa bò một bước, đã bị một cổ áp lực kinh khủng ép tới, trong nháy mắt ngã quỳ trên mặt đất. Đám người trốn tránh quái vật khô lâu, mấy lần muốn ra ngoài, nhưng làm sao cũng không ra được. Chơi cũng chơi rồi, có phải hiện tại nên lựa người hiến tế cho ta hay không? Quái vật khô lâu u ám nói. Bạch Cân lập tức biến sắc. Tiền bối, chúng ta cũng là đệ tử ma giáo, cùng một nguồn gốc với ngươi, chúng ta là người một nhà, việc không liên quan đến chúng ta. Một tên tà ma hoảng sợ kêu. Người một nhà. Ha ha ha, nhưng ta không có người nhà. Quái vật khô lâu u ám nói. Chỉ thấy, tên tà ma vừa cầu xin tha thứ quỳ dưới đất. Oanh. Một cái gai xương đâm lên, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể người kia, rồi từ trong miệng hắn toát ra, tử trạng cực thảm. Xương cốt trên đất chậm rãi dài ra, nâng tên tà ma vừa mới chết thảm kia, kéo đến trước mặt quái vật khô lâu, bị quái vật khô lâu há miệng ra. Ô! Một ngụm, tên tà ma chết thảm kia bị quái vật khô lâu nuốt xuống. Đoạt, đoạt, đoạt. Tiếng nhai kinh khủng, khiến đám người Bạch Cân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, không, Vương Khả, ngươi, đều là do ngươi, ngươi hại chết chúng ta. Bạch Cân tuyệt vọng gào thét. Ngươi vừa mới bị quái vật khô lâu ăn, là cường giả kim đan cảnh, nhưng ở trước mặt tuyệt thế ma đầu, ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được, chẳng phải toàn bộ chúng ta cũng xong đời sao? Vương Khả không để ý tới, gắt gao nhìn chằm chằm quái vật khô lâu. Ánh mắt kia, hết sức kỳ lạ. À! Chỉ có tiểu tử ngươi không sợ. Ngươi đang nhìn cái gì? Quái vật khô lâu kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta đang nhìn, vừa rồi ngươi nuốt người kia đi nơi nào? Không phải bụng của ngươi trống rỗng sao? Vì sao nuốt xuống, lại không có rơi ra? Vương Khả cổ quái nhìn quái vật khô lâu. Quái vật khô lâu. Đám người Bạch Cân. Tên tuyệt thế ma đầu này muốn ăn toàn bộ chúng ta, muốn ăn Vương Khả ngươi, vậy mà ngươi lại chú ý bụng của hắn. Đầu ngươi có vấn đề à? Mặc dù đối mặt quái vật khô lâu, Vương Khả cũng lo lắng, nhưng không có hoảng sợ giống như đám người Bạch Cân. Bởi vì Vương Khả vẫn còn chỗ dựa vào, đó chính là tính năng hộ chủ của Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Tình thế trước mắt đã chuyển biến xấu đến mức như vậy, có sợ hãi cũng vô dụng, hiện tại nên nghĩ, có thể làm cái gì? Hiện tại có thể làm cái gì? Chỉ có kéo dài thời gian thôi. Hy vọng kéo dài thời gian, sư tôn có thể biết tình cảnh của mình. À! Chỉ có tiểu tử ngươi không sợ. Ngươi đang nhìn cái gì? Quái vật khô lâu kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta đang nhìn, vừa rồi ngươi nuốt người kia đã đi nơi nào? Không phải bụng của ngươi trống rỗng sao? Vì sao nuốt xuống, lại không rơi ra? Vương Khả kỳ lại nhìn quái vật khô lâu. Quái vật khô lâu. Đám người Bạch Cân. Tên tuyệt thế ma đầu này. muốn ăn toàn bộ chúng ta, muốn ăn cả Vương Khả ngươi, nhưng ngươi lại chú ý bụng của hắn. Đầu ngươi có vấn đề à? Quái vật khô lâu nhìn cái bụng trống rỗng của bản thân một chút, đúng là người vừa rồi nuốt xuống chưa rơi ra, thế nhưng chuyện này liên quan gì đến ngươi? À, ha ha ha, tiểu chút chích, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy, tốt, tốt, tốt, vậy tiếp theo, liền ăn ngươi đi. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Bành! Chỉ thấy Vương Khả nhảy về phía quái vật khô lâu. Cái nhảy này, dọa cho quái vật khô lâu giật mình. Suýt chút từ trên bảo tọa khô lâu đứng dậy. Nhưng nhìn thấy Vương Khả nhảy một bước, lại không nhảy nữa, thì cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ngại quá, phản xạ có điều kiện, ta còn tưởng rằng mình sẽ giống như người kia, bị ra một cái xương mọc ra từ trên mặt đất đâm vào mông, khiến ta giật nảy mình, sinh ra phản xạ có điều kiện, đây là phản ứng bình thường, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Vương Khả lập tức giải thích. Quái vật khô lâu. Đám người bạch cân, tiểu chút chít, ngươi chán sống rồi sao, không kịp chờ đợi muốn bị ta ăn. Tốt, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Oanh. Trong nháy mắt, lòng đất bắn ra mấy trăm cây xương, nhắm vào các chỗ xung yếu của Vương Khả. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói, chờ một chút. Vương Khả lập tức hô lên. Mấy trăm cây gai đất nổi giữa không trung, nhắm vào Vương Khả. Hai mắt quái vật khô lâu bốc lên hồng quang, giống như đang chờ Vương Khả. Vì tiền bối này, ngươi bị trấn áp ở đây rất lâu rồi sao? Năm tháng dài đằng đẵng như vậy, ngươi không cảm thấy cô đơn sao? Vương Khả hỏi quái vật khô lâu. Hả? Quái vật khô lâu sững sờ. Mấy người bạch cân cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử Vương Khả này muốn làm gì? Có khi nào trời tối yên tĩnh? Ngươi cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh hay không? Vương Khả hỏi. Quái vật khô lâu. Đám người bạch cân há to mồm, tiểu tử Vương Khả không muốn sống nữa sao? Trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, đó là từ dùng ở trên người nam nhân sao? Quan trọng là, tên quái vật khô lâu này không có công cụ để trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Ngươi đang nhục nhã hắn sao? Tiền bối, ngươi xem, chúng ta đến nhiều người như vậy, ngươi không vui mừng sao? Ít nhất, có thể bù đắp sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo của ngươi. Chương 227, trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Vương Khả giải thích nói. Bỗng nhiên đám người bạch cân rùng mình một cái, tên Vương Khả này là biến thái ư. Làm sao chúng ta có thể bù đắp sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo của khô lâu? Muốn đi bù đắp, thì tự ngươi đi đi. Tiểu chút chít, ngươi dám vũ nhục ta. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Tiền bối, để tại hạ giúp ngươi bù đắp sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo của ngươi được không? Rất thú vị đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Đám người bạch cân. Quái vật khô lâu. Ngươi tới giúp ta. Rất thú vị. Quái vật khô lâu nhìn hạ thân trống rỗng của bản thân một chút. Bỗng cảm giác vô cùng sỉ nhục, tiểu tử này, không biết sống chết, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Ta muốn ngươi cũng trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Đột nhiên, mấy trăm cây địa thứ chuyển động, nhằm vào chỗ xung yếu của Vương Khả. Nhưng Vương Khả lại lật tay lấy ra một cái bàn, phía trên trưng bày một bộ mạc chược. Nhìn xem, vật ở đây gọi là mạc chược, rất thú vị, lúc đầu ta ở Thần Long Đảo Ma Giáo, cũng cùng chơi với mọi người, chơi cái mạc chược này, sẽ không cảm thấy trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo nữa. Vương Khả giải thích nói. Hả? Quái vật khô lâu sững sờ. Toàn bộ gai xương ở xung quanh lơ lửng giữa không trung. Ngươi nói này giờ, là nói cái đồ chơi này. Bạch Cân ở cách đó không xa kinh ngạc nói. Nếu không thì. Ngươi cho rằng là cái gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Đám người Bạch Cân hết nhìn hạ thân trống rỗng của quái vật khô lâu, lại nhìn bàn mạc chược kia một chút, trong lúc nhất thời nghẹn không biết nói cái gì cho phải. Cái này gọi là mạc chược. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Đúng, là ta phát minh, hiện tại đã truyền khắp ma giáo, đệ tử ma giáo nào chơi xong không nói một tiếng tốt chứ. Tiền bối, ta tới dạy ngươi chơi như thế nào nhé. Cam đoan ngươi chơi qua sẽ không muốn cái khác nữa. ở trong này đến thiên hoang địa lão cũng không muốn đi. Vương Khả cười giải thích nói. Quái vật khô lâu. Vương Khả lập tức giải thích cách chơi mạt chược cho quái vật khô lâu. Giải thích đám người Bạch Cân hết sức mờ mịt. Quái vật khô lâu lại dừng tru sát đám người lại. Hay là, chúng ta tới thử một vòng. Vương Khả mong đợi nhìn về phía quái vật khô lâu. Quái vật khô lâu trầm mặt một hồi. Tự nhiên Vương Khả không biết xấu hổ. Bạch Cân, các ngươi thất thần làm gì? Mau lại đây hầu tiền bối chơi mạt chược đi, muốn bị ăn sao? Vương Khả nhìn về phía đám người Bạch Cân hô. À! Đến đây! Bạch Cân mờ mịt chạy lên. Giờ khắc này, chỉ cần không bị quái vật khô lâu ăn, làm cái gì cũng được. Quái vật khô lâu không nói gì, bởi vì hình thể cao lớn, cũng không thích hợp sờ mạt chược. Nhìn cái gì vậy, sao không giúp tiền bối xếp bài? Vương Khả trợn mắt nhìn. À! Bạch Cân buồn bực xếp bài cho quái vật khô lâu. Bạch Cân nằm mơ cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn muốn ngươi chết ta sống với Vương Khả, vậy mà trong nháy mắt lại ngồi đánh mạt chược với nhau. Tiền bối, bắt đầu. Vương Khả ra hiệu nói. Vương Khả cũng lo lắng quái vật khô lâu không để ý tới, nhưng... Cũng may, trên mặt đất toát ra một vài gai xương tinh tế, hình thành bàn tay nhỏ, bắt đầu sờ bài. Phát tài. Bạch bản. Hồng trung. Hồ liễu. Đám người lập tức đánh lên khí thế ngất trời lên với quái vật khô lâu. Cách đó không xa, một nhóm tà ma lúc trước muốn giết Vương Khả, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, chuyện này có ý gì? Tại sao các ngươi lại đánh mạt chược? Quái vật khô lâu liên tục giáng ba ván, tất cả mọi người dựa theo lời Vương Khả dặn, thu tiền cho quái vật khô lâu. Thời điểm đánh ván thứ tư, bỗng nhiên tên tà ma ngồi đối diện quái vật khô lâu vỗ mạt chược. Giáng. Tên tà ma kia hô to một tiếng, hưng phấn muốn thu tiền. Vương Khả, Bạch Cân kinh ngạc nhìn tên tà ma kia, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết à, chúng ta đang hầu đại gia chơi, ngươi lại dám giáng bại đại gia. Ta còn thiếu một tấm là thuần một sắc. Ngươi lại rắm loạn, vậy mà dám cản ta. Tự tìm cái chết. Quái vật khô lâu lạnh lùng nói. Oanh. Đột nhiên, trên mặt đất bắn ra một cây địa thứ, đâm xuyên tên tà ma giáng bài kia, trong nháy mắt, nhấc tên tà ma này lên, đưa vào trong miệng quái vật khô lâu. Đoạt, đoạt, đoạt. Trong nháy mắt, tên tà ma thứ hai bị ăn. Vương Khả. Đám người Bạch Cân. Cái mạt chược này, thú vị thì có thú, nhưng ta càng ưa thích nếm thử vị thịt. Tiếp theo ai tới? Ta thắng một ván, ta ăn một người, đến đi. Quái vật khô lâu quát. Thắng một ván, ngươi ăn một người. Vừa rồi, ngươi thua một ván, vẫn ăn một người mà. Không ngờ ngươi mặc kệ thắng thua, đều muốn ăn thịt người. Ai còn dám đánh mạt chược? Đừng, tiền bối, chúng ta cũng là đệ tử ma giáo, ngài muốn ăn, ăn Vương Khả trước, hắn là đệ tử chính đạo, hắn không phải đệ tử ma giáo, hắn là kẻ thù của ngài, tông chủ Thiên Lang Tông là sư tôn hắn là kẻ thù của ngài. Bạch Cân lập tức hoảng sợ nói. Đệ tử tông chủ Thiên Lang Tông. Bỗng nhiên quái vật khô lâu lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Một cổ sát khí từ trên người quái vật khô lâu toát ra, khiến nhiệt độ bốn phía hạ xuống không ít, hiển nhiên quái vật khô lâu cực kỳ thù hận quá Thiên Lang Tông. Tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy, ta có lệnh bài thân phận, ngươi xem một chút. Vương Khả lập tức lấy ra một khối lệnh bài đưa lên. Trong nháy mắt lệnh bài kia rơi vào trong tay quái vật khô lâu. Tại hạ Vương Khả, thần Long Đà Chủ, Thái M Ma Giáo, xin ra mắt tiền bối. Vương Khả cung kính nói. Quái vật khô lâu nắm lấy lệnh bài, cẩn thận xem xét một hồi. Tiền bối, đừng nghe Vương Khả nói năng bậy bạ, hắn đang lường gạt, hắn gạt người. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Lệnh bài này là thật, phía trên có khí tức của hắn, còn có khí tức máu tươi mà Vương Khả để lệnh bài nhận chủ, hắn thật sự là thần Long Đà Chủ. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Hắn trong miệng quái vật khô lâu, dĩ nhiên là khí tức ma tôn. Vương Khả đã hiểu, mắt lập tức sáng lên. Chương 228, trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, không sai, có khí tức ma tôn, tiền bối, người biết ma tôn thì quá tốt rồi, mà Tôn tự phong ta làm Thần Long đà chủ. Vương Khả lập tức kéo lấy quan hệ. Giả, hắn là một tên đệ tử chính đạo, tại sao có thể là đà chủ ma giáo, không thể nào. Bạch Cân không tin, quát mắng. Hôm qua, bản thân vừa mới mời chính khí kiếm đi kiểm tra Vương Khả, hắn nhất định là đệ tử chính đạo, làm sao biến thành đà chủ ma giáo. Gạt người, nhất định là gạt người. Quái vật khô lâu nhìn Bạch Cân một chút, rồi lại nhìn về phía Vương Khả, bỗng nhiên, giống như nhìn thấy vật gì kỳ lạ. Trên cổ tay ngươi là cái gì? Quái vật khô lâu lạnh lùng nói. Hả? Vương Khả biến sắc. Đương nhiên trên cổ tay ta là vòng tay trữ vật, bên trong chứa đầy tài vật của ta, ngươi đừng cướp đoạt. Ta đây là... Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi. Nhưng, quái vật khô lâu lại không để ý đến, vùng tay một cái. Hiu! Chỉ thấy một cái vòng tay trữ vật của Vương Khả bay lên, bay thẳng vào trong tay quái vật khô lâu. Tiền bối, đó là khô lâu thủ trạc của một vị hảo hữu cho ta, ngươi xem một lần không có vấn đề, nhất định phải trả ta. Vương Khả lo lắng nói. Đó là vòng tay mà lúc chia tay, thánh tử ma giáo tháo từ trên xương cốt của mình xuống đưa cho Vương Khả. Hảo hữu của ngươi, đưa cho ngươi. Giọng nói quái vật khô lâu phát ra hàn khí, giống như cực kỳ để ý đối với cái vòng tay xương cốt này. Đúng, đúng vậy. Vương Khả cau mày gật đầu một cái. Hừ. Quái vật khô lâu hừ lạnh một tiếng. Vừa nói, quái vật khô lâu vừa điểm về phía thủ trạc. Ông. Xương cốt thủ trạc rung rẩy một trận, tiếp theo giống như phát ra âm thanh. Ta thấy ngươi đeo nhiều vòng tay trữ vật như vậy, rất rõ ràng, không gian vòng tay trữ vật của ngươi không đủ dùng, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, liền cho ngươi cái này, không gian bên trong to gấp trăm lần vòng tay trữ vật phổ thông. Ngươi đã cứu mệnh ta hai lần, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thanh âm này là của thánh tử, thế mà nó lại phát ra từ trên cái xương cốt thủ trạc này. Cái này, cái xương cốt thủ trạc này, còn là cái máy ghi âm. Vương Khả kinh ngạc nói. Bên trên xương cốt thủ trạc, lại có thanh âm lúc chia tay của thánh tử. Quái vật khô lâu nghe được thanh âm này, toàn thân rung lên. Tiếp theo sát khí quanh người kéo lên lần thứ hai, bỗng nhiên nhiệt độ trong địa huyệt giảm xuống vô số, giống như sắp nổi lên hoa tuyết. Vương Khả, ngươi chọc giận tiền bối, chúng ta đều phải xong đời. Bạch Cân nhìn về phía Vương Khả quát mắng. Sát khí quái vật khô lâu kinh khủng như vậy, rõ ràng là muốn bạo phát, chúng ta xong rồi. Là ai, ai muốn giết con ta? Quái vật khô lâu lạnh lùng nói. Con ngươi. Đám người sững sờ. Con ngươi ở đâu ra? Vương Khả cũng cổ quái nhìn nửa người dưới của quái vật khô lâu, ngươi là bộ xương khô, cũng có thể nối dõi tông đường sao? Không đúng. Đột nhiên Vương Khả giật mình. Tiếp theo trong lòng sinh ra một cỗ mừng như điên. Giống như đoán được cái gì? Ngươi đã cứu con ta hai lần. Bỗng nhiên quái vật khô lâu nhìn về phía Vương Khả. Giờ khắc này, toàn bộ sát khí quay chung quanh Vương Khả biến mất. Vương Khả mừng rỡ như điên. Chính mình cũng không nghĩ tới, lại tìm được hy vọng trong khó khăn. Tiền bối, ngươi đang nói bạn tốt của ta, thánh tử sao? Vương Khả nín nhịn kích động hỏi. Giọng nói cũng trở nên có lực không ít. Đám người Bạch Cân ở một bên, trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, thánh tử là bạn tốt của ngươi. Ngươi thật là có mặt nói, ngươi là thân phận gì, không biết cân nhắc sao? Là bạn tốt với thánh tử. Ngươi có tư cách gì? Bạn tốt của ngươi. Không sai, ngươi đã cứu con ta hai lần, con ta nhận ngươi làm bạn, cũng không kỳ quái. Quái vật khô lâu gật đầu một cái. Đám người Bạch Cân ở một bên trợn mắt. Kinh ngạc nhìn về phía quái vật khô lâu. Ngươi tin tưởng. Tiền bối, ngươi là cha thánh tử, quá tốt rồi. Lần sau ta có thể ở thời điểm thánh tử đau lòng khổ sở, nói cho hắn biết, hắn còn có một người cha đang chờ hắn, ta sẽ cổ vũ thánh tử càng thêm kiên cường. Mỗi lần vào ban đêm thánh tử đều sẽ rơi lệ đến sáng, trong miệng luôn lẩm bẩm tự nói muốn gặp cha, hiện tại tốt rồi. Rốt cục hắn cũng có hy vọng, đáng tiếc người. Vương Khả nói đến mức chính mình cũng sắp bị cảm động. Quái vật khô lâu trầm ngâm chốc lát, nhưng lúc này, thái độ đối với Vương Khả đã tốt lên rất nhiều. Con của ngươi? Vương Khả cũng không ngờ được, thánh tử lại là con trai của quái vật khô lâu này. nói cho ta nghe một chút về tình hình con trai ta. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Được rồi, thánh tử được ma tôn phong làm thánh tử ma giáo hơn 100 năm trước. Vương Khả nhớ lại tin tức nghe được trước đó ở thần Long Đảo, ma tôn. À, hắn đúng là không nuốt lời, không tự xưng giáo chủ. Còn phong con trai ta làm thánh tử. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Hả? Ma tôn không tự phong giáo chủ là vì tiền bối ngài. Tại hạ tuổi tác còn nhỏ, không biết tiền bối ngài là. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trước trường đại kiếp kia, ta chính là giáo chủ Thái M Ma Giáo. Khô lâu quái vật trầm giọng nói. Vương Khả trợn tròn mắt. Kẻ trước mắt này là giáo chủ ma giáo đời trước. Tiền bối, không biết vì nguyên nhân gì mà thánh tử mãi không thể lớn, bộ dáng chỉ như đứa trẻ phạm nhân 7-8 tuổi, tâm trí cũng như thế, ngày thường toàn thích ngủ, thích chơi. Vương Khả nhớ lại tin tức thăm dò được khi trước. Không lớn được. Hừ, bọn họ hại con ta đến giờ vẫn chưa lớn. Chết tiệt. Ngươi nói tiếp. Quái vật khô lâu căm hận nói. Vâng, thật ra thánh tử rất đáng thương. Vương Khả thở dài nói. Hả? Quái vật khô lâu trầm giọng thốt lên. Mọi thứ về thánh tử đều trì trệ không tiến, tu vi, tuổi tác, tâm trí, tất cả đều chỉ như đứa trẻ 7-8 tuổi, mặc dù ở ma giáo có ma tôn che chở, nhưng ma tôn không khả năng một mực ở bên người thánh tử được. Chương 229, Thánh tử, anh em tốt của ta, rất nhiều đệ tử ma giáo tuy ngoài mặt cung cung kính kính đối với hắn, sau lưng lại khinh thường ra mặt, tại hạ nhiều lần bất bình với đám người bằng mặt không bằng lòng người với thánh tử kia, đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Khả thở dài nói, hoa lạp. Xiềng xích sau lưng quái vật khô lâu khẽ rung lên từng hồi, hiển nhiên, quái vật khô lâu đang tức tối đến độ cả người không ngừng run rẩy. Cách đây không lâu, ở thần Long Đảo còn có người muốn giết thánh tử, ý đồ ném thánh tử vào trong vạn xà trì, ao kia toàn là rắn độc. Thánh tử vào đó thì chết chắc. Với thế cốt của thánh tử, ngươi cũng biết rồi đấy, làm sao mà chịu cho được. Khi đó, vây quanh ao là vô số đệ tử ma giáo, lại chỉ biết đứng bên bờ chỉ trỏ, mặc cho thánh tử vùng vẫy hô cứu mạng trong ao, chẳng ai xuống cứu cả. Tại hạ và thánh tử là giao tình thế nào? Dù tu vi ta rất yếu, song vẫn không chút để ý, mặc cho bị vạn xà cắn xé, ta đều mặc kệ, chỉ có ta nhảy xuống, ngươi không biết, lúc ấy thánh tử khóc thương tâm, khóc bất lực cỡ nào đâu. Đám lòng dạ hiểm độc kia, bọn họ nghe không được ư. Ta liều mạng cứu thánh tử lên. Cũng may thánh tử bách độc bất xâm, riêng ta lại trúng độc rất sâu, trừ độc thật lâu mới sống được. Vương Khả đau lòng mắng nói, ai, là ai? Toàn thân quái vật khô lâu run rẩy quát. Tra ra được, người muốn hại thánh tử nằm ngay trên hang động dưới đất này, tên là Đồng An An, là hắn một tay sắp đặt âm mưu, ngươi xem. Đám người khăn trắng này cũng là thủ hạ của Đồng An An, ngươi không tin cứ hỏi bọn hắn thử xem. Có phải đúng là bọn hắn muốn giết chết thánh tử không? Vương Khả chỉ tới đám khăn trắng cách đó không xa. Đám khăn trắng hít sâu một hơi khí lạnh. Vốn tưởng rằng Vương Khả đang trấn an quái vật khô lâu, cả đám đều sẽ được an toàn, nhưng ai ngờ Vương Khả lại qua cầu rút ván, một mình an toàn rồi liền đạp bọn hắn xuống vực sâu vạn trượng. Không có, không có, tiền bối. Ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy, hắn chỉ đang lừa gạt ngươi thôi. Đám khăn trắng hoảng sợ hô hào. Oanh! Đột nhiên một chiếc gai xương vút tới, đâm xuyên một tên tà ma, nháy mắt đã mất mạng. Chúng tà ma lập tức nín thở, lừa quái vật khô lâu, vậy chính là chết. Không, không, tiền bối, ta nói, chuyện ấy thật không liên quan gì đến ta. Là Đồng An An, hắn ở ngay trên kia, hắn ở ngay trên kia. Những năm nay chúng ta một mực ấn núp ở Thiên Lang Tông, chúng ta không biết a đám khăn trắng hoảng sợ kêu. Nói như vậy, Vương Khả nói là sự thật. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Đám khăn trắng mặt như trái mướp đắng, đáp nói, cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng mấy ngày nay chúng ta nghe Đồng đàn chủ, không, nghe Đồng An An nói qua chuyện ở thần Long Đảo, Đồng An An một mực canh cánh trong lòng, không thể nào hiểu được. Vì sao Vương Khả lại có thể đi ra vạn xà trì mà không việc gì, vì sao Vương Khả không trúng độc? Vương Khả cũng đang lừa ngươi. Ai nói ta không trúng độc? Vương Khả tức giận hét lên. nhưng quái vật khô lâu lại không mấy quan tâm điều này, Vương Khả trúng độc hay không không quan trọng là, Đồng An An gia hại thánh tử, may được Vương Khả liều mạng cứu giúp. Đồng An An. À, ha ha ha. Tiếng cười của quái vật khô lâu chất đầy hàn khí. Tiền bối, chúng ta không biết Vương Khả làm sao lại có được lệnh bài thần long đà chủ, vì sao lại có phong tứ của ma tôn, nhưng, ta có thể bảo đảm, Vương Khả đang lừa gạt ngươi, Vương Khả là đệ tử chính đạo, còn là đệ tử tông chủ Thiên Lang Tông. Trong cơ thể hắn không có ma khí. Hắn không phải đệ tử ma đạo, hắn là lừa đảo, không tin, chính ngươi kiểm tra xem, hắn đang lừa gạt ngươi. Khăn trắng nôn nóng hét lên. Quái vật khô lâu nhìn về phía Vương Khả. Nét mặt Vương Khả thoáng cứng đờ, giờ mà bị kiểm tra chẳng phải lộ hãm. Chính cơ minh đường đường là thần long đà chủ, làm sao lại không có ma khí? Quái vật khô lâu liếc nhìn Vương Khả một cái, sau đó lại quét nhìn về phía đám người khăn trắng, hắn không có ma khí, cái đó thì có gì không đúng? Hả? À! Chúng tạ ma há hốc mồm. Không đúng. Lời này là có ý gì? Ngươi chính là giáo chủ ma giáo đời trước. Ngươi không để ý Vương Khả là chính đạo. Phải biết hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, ngươi lại vẫn không để ý. Hắn là đệ tử đại cừu nhân của ngươi. Tên ma tôn kia của các ngươi, năm đó lúc còn dưới tay ta còn là một tên tịnh ma, sống chết không chịu ăn thịt người, dù phải chịu đựng thống khổ sống không bằng chết cũng quyết không ăn người, không nguyện ý làm ô ma ăn thịt người, dù mỗi lần ma ẩn phát tác. Hắn cam nguyện chịu đựng đau khổ chứ nhất quyết không ăn. Chỉ lấy chân nguyên huyết chống đỡ. Hắn làm được. Vương Khả có thể bị ma tôn nhìn trúng, tự thân phong làm thần long đà chủ. Vương Khả cũng là một tên tịnh ma. Nhìn không ra ma khí thì có gì không đúng. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Tịnh ma. Ô ma. Vương Khả sững sờ. Tà ma còn có phân chia như thế. Không đúng. Nhiếp Thanh Thanh cũng không chịu ăn thịt người, Nhiếp Thanh Thanh cũng là tịnh ma. Vương Khả đột nhiên nhớ đến, ma tôn hạ lệnh trong nội bộ ma giáo, không cho phép ăn thịt tù phạm chính đạo, chỉ rút chân nguyên huyết như là nuôi gia súc, chẳng lẽ ma tôn muốn đệ tử ma giáo đều giống hắn, dần dần trở thành tịnh ma. Tiền bối, trước kia ta nghĩ không thông, giờ ta hiểu rồi, vì sao Đồng An An, còn có tên đường chủ nào đó sau lưng lại muốn phản bội ma tôn. Vì sao muốn giết thánh tử? Bọn hắn là ô ma. Bọn hắn nhìn ra ý định bồi dưỡng tịnh ma trong ma giáo của ma tôn, cho nên bọn hắn muốn ngăn cản. Ta nhớ được Đồng An An từng nói qua, ma chính là phải ăn thịt người, bọn hắn muốn ăn thịt người, muốn đánh vỡ kế hoạch của ma tôn, cho nên bọn họ vương hắc thủ lên người thánh tử, đã kích uy tín của ma tôn. Vương Khả giải thích nói. Lạc lạc lạc lạc, ha ha ha ha ha, thật to gan, dùng con trai ta để giết gà dọa khỉ. À, ha ha ha ha, bọn này chán sống rồi. Chương 230, Thánh tử, anh em tốt của ta quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Tiền bối, ngài ăn thịt người, ngài cũng là ô ma. Khăn trắng lo lắng nói. Ta là ô ma, nhưng ta cũng là phụ thân, ta không quản các ngươi là ma gì, dám giết con ta, vậy thì đều đáng chết, đều đáng chết. Quái vật khô lâu lạnh giọng nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta vô tội, việc này không liên quan đến chúng ta không biết, chúng ta không gia hại thánh tử, là Đồng An An, hắn ở ngay trên hang động này, hắn ở ngay trên kia. Đám khăn trắng hoảng sợ kêu lên. Tiền bối, ta và thánh tử là bạn tốt, hiện tại nội bộ ma giáo đang rất loạn. Trước đây không lâu. Lúc ma tôn không ở thần Long Đảo, ta từng hai lần cứu thánh tử. Lần đầu tiên là ở trong vạn xà trì, lần thứ hai là lúc bị xà vương tấn công. Mặc dù ta đã cứu thánh tử, nhưng thánh tử vẫn đang rất nguy hiểm. Con người thánh tử tốt lắm, mặc dù bị phong ấn niên kỷ, nhưng, theo ta thấy thánh tử rất chí tiến thủ, hắn rất nỗ lực, tìm đủ mọi thứ rèn luyện bản thân, đáng tiếc thân thể bị hạn chế. Hắn rất kiên cường, dù gặp khó khăn, lại chưa bao giờ nhục chí. Hắn cũng rất lạc quan. Đối mặt khổ nạn thế nào cũng lau đi nước mắt, mỉm cười đối mặt. Thánh tử là người lạc quan nhất, kiên cường nhất, bất khuất nhất mà ta từng gặp. Vương Khả khen không dứt miệng. Ngay trước mặt phụ thân khen con trai người ta, đây tuyệt đối là chính trị chính xác. Quả nhiên, tâm tình quái vật khô lâu tốt lên rất nhiều, con ta tốt như ngươi nói thật ư? Sao lại không thật? Để ta nói ngươi biết, đám người trong ma giáo kia sớm đã bị lợi ích xung ván đầu, bọn họ khinh thường tu vi thánh tử, lại làm sao biết được, nếu không phải niên kỷ thánh tử bị áp chế, đám đà chủ, đường chủ chó má bọn hắn sợ rằng có thúc ngựa cũng không đuổi kịp thánh tử. Vương Khả bất bình thay cho thánh tử. Khẳng khái nói. Ai? Quái vật khô lâu lại một trận thở dài. Tiền bối, ta không phải muốn chạy trốn, thật ra, trong mắt ngươi, ta và đám người kia chẳng khác gì nhau, ngươi có ăn ta hay không đều không sao cả, nhưng, ta thực sự không bỏ được bạn tốt là thánh tử, ngươi biết đấy, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Ma tôn chỉ có thể bảo vệ thánh tử ở ngoài sáng, nhưng trong tối lại không cách nào bảo hộ thánh tử được, ta chỉ xin tiền bối, có thể đưa ta ra ngoài, để ta thường xuyên chú ý tới thánh tử, tránh cho hắn bị ám tiễn thương hại. Ta thừa nhận, ta không muốn bị nhốt ở chỗ này. Nhưng, ta càng không muốn nhìn thấy thánh tử bị tên hỗn đản nào đó ám toán chết mất, tên Đồng An An ngay trên kia, còn có tên đường chủ nào đó sau lưng hắn nữa, ngày nào còn có bọn họ, ngày đó thánh tử còn chưa được an bình, ta hận không thể ăn thịt, uống máu bọn hắn. Ngữ điệu Vương Khả đầy vẻ căm hận, khẳng khái nói. Đồng thời, Vương Khả nhìn về phía quái vật khô lâu, ta đã ám thị ngươi rõ ràng vậy rồi, có phải ngươi nên đưa ta đi lên không? Quái vật khô lâu nhìn Vương Khả. Ngươi muốn ra ngoài, bảo hộ con ta. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Vương Khả nghe xong. Lập tức tinh thần, vội đáp, tiền bối, ta cũng không hư ngụy với ngươi, đúng là ta sợ bị ngươi ăn thịt, điều này không có gì phải giấu giếm. Không như đám khăn trắng dối trá kia, ta đúng là sợ thật, nhưng, đồng thời, ta cứu thánh tử cũng là thật, ta và thánh tử là anh em tốt, vấn đề này, ngươi từ chiếc vừa rồi, không, từ chiếc vòng tay xương cốt thánh tử cho ta kia liền có thể nhìn ra. Nếu nói ta cam đoan với ngươi ra ngoài sẽ cứu thánh tử, chắc ngươi cũng không tin, nhưng, ta không cần ngươi tin tưởng, con người ta hành sự trước nay không chỉ dựa vào ba tấc lưỡi. Đấy đều là gạt người, ta luôn đi làm với thái độ thực sự cầu thị. Ta nói qua, ta từng hai lần không để ý sinh mệnh đi cứu thánh tử, điều này không sai chứ. Dù ta lừa ngươi, con người thánh tử tốt như vậy, sự thật rành rành ra đấy đâu thế lừa được, ngươi cảm thấy, nên tin tưởng người khác hoa ngôn xảo ngữ hay là nên tin tưởng người thật việc thật như ta. Ta ra ngoài, ta không bảo hộ thánh tử, anh em tốt của ta, vậy ta bảo vệ ai? Vương Khả lập tức ra vẻ nghĩa bạc Vân Thiên nói, nghe lời này của Vương Khả, đám khăn trắng ở bên nghẹn họng không biết nói gì. Ngươi không phải dựa vào miệng thổi. Mẹ nó, ngươi không dựa vào thổi, ngươi làm sao trở thành thần long đà chủ? Không dựa vào thổi, làm sao trở thành Đông Lang phó điện chủ? Đám người khăn trắng không tin lời, nhưng, cái đó không quan trọng. Quan trọng là quái vật khô lâu tin tưởng. Tính vật của con trai ở chỗ này, ta không tin tưởng lời anh em tốt của con trai ta, lại đi tin tưởng đám người muốn hại mạng con trai ta là các ngươi. Được. Ta cũng không cần ngươi cam đoan cái gì, tiểu tử, nhớ cho kỹ, sau khi đi ra ngoài, phải bảo hộ con ta cho tốt. Quái vật khô lâu trầm giọng nói. Tiền bối. Ta thực sự có thể ra ngoài được ư? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ra ngoài. Ai cũng đừng hòng ra ngoài, dù là nguyên anh cảnh tiến vào cũng đừng hòng đi ra, nhưng, ta có thể dốc hết toàn lực đưa ngươi đi ra. Quái vật khô lâu trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối. Mấy lời hư tình giả ý, ta không nói nhiều làm gì, với quan hệ giữa ta với thánh tử, sau này ngươi cứ nhìn xem. Vương Khả lập tức vỗ ngực nói, đám khăn trắng ở bên nhìn mà trợn tròn mắt, cái này, cái này. Vương Khả liền có thể đi ra. Mẹ nó, hắn khoác lát thổi da trâu một lát liền có thể đi ra. Tiền bối, chúng ta cũng có thể bảo hộ thánh tử. Liều chết bảo hộ thánh tử, ngươi có thể hạ ma chú lên người chúng ta, ta có thể phát thệ. Ta cam đoan, ta cam đoan. Đám khăn trắng lập tức kêu lên mong mỏi, tiền bối, chúng ta cũng có thể thề sống chết bảo hộ thánh tử. Nguyên đám tà ma đều mong đợi nói. Phát thề. Cái đó cũng tin được ư. Vương Khả ở bên bỏ đá xuống giếng nói. Đám khăn trắng dương mắt nhìn Vương Khả, trong lòng không khỏi chửi động. Ngươi tự do, chúng ta lại không thể tự do. Có Vương Khả là đủ rồi, hắn là thần long đà chủ. Có thể tuyển nhận môn đồ. Các ngươi. Hừ. Ta không tin được. Đã hại con trai ta. Còn muốn ta thả các ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.